Bồ Tát Man ZNV, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghị sự chính thức được bắt đầu tại Lũng Hữu, Hà Tây cùng Sóc Phương. Ba vị tiết độ sứ đang hội nghị bàn việc quân ở Thiện Châu Cao Thừa Ân tuy đã dâng sớ xin tiếp quản Phong An quân, nhưng triều đình vẫn chưa phê chuẩn. Lý Ương thầm than trong lòng, nghĩ rằng Du Túc tuy lập được quân công ở Doanh Châu, nhưng xét cho cùng chàng cũng chỉ là người trẻ tuổi hơn 20. Chưa có nhiều kinh nghiệm đáng kể. Sau khi gặp mặt Du Túc, ý nghĩ này càng thêm chắc chắn. Hắn đã nghe nói Du Túc quyết đoán, lưu loát khi còn ở Trường An như thế nào, nhưng thống lĩnh quân đội và cai trị vốn là hai việc khác nhau. Có thể làm tốt bề tôi chưa chắc đã có thể làm tốt tướng lĩnh. Hà Tây tiết độ sứ Dương Lập Tiết lại có vẻ lưỡng lự. Cao Thừa Ân muốn phong An quân, nhưng Du Túc lại không chịu. Vậy nên giữa hai người họ chắc chắn có hiềm khích. Lý Ương đứng giữa, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Cao tướng quân là lão tướng, còn vị tân nhiệm Sóc Phương tiết độ sứ này cũng nổi tiếng. Hắn chỉ là một võ phu, thật sự khó xử khi phải ứng phó với cả hai. Dù tướng quân chỉ cần đóng quân ở Thiện Châu là được. Nếu Thổ Phiên xâm lược, thì quân Sóc Phương vượt Hoàng Hà hội quân với Lâm Thao, hai quân hợp lực ở thượng nguồn, đối đầu trực diện với địch. Nếu mọi việc yên ổn, thì tự nhiên không cần phải động binh. Cao Thừa Ân đã ngoài 60, tóc mai điểm bạc, giữa mày tuy không nhăn lại có hai nếp gấp sâu, toát ra vẻ uy nghiêm. Du Túc không nói gì, chỉ nhìn vào tấm bản đồ đóng giữ, rồi đột nhiên ngẩng đầu cười, nói. Hàng năm ba quân đều như vậy sao? Chàng cười nhẹ nhàng, nhưng lại không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc. Cao Thừa Ân thấy chàng tùy ý như vậy càng thêm khó chịu, nói. Phòng thủ đâu phải chuyện nhỏ, Du tướng quân trấn giữ Trung Nguyên đã lâu, hẳn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Du Túc giơ tay chỉ vào những binh lính đang đứng gác bên ngoài, hỏi. Cao tướng quân có biết triều đình mỗi năm chi phí quân sự là bao nhiêu không? Nếu muốn Cao Thừa Ân nói ra số lượng lương thảo, quân lương hàng năm vận đến Lũng Hữu là bao nhiêu, thì hắn tất nhiên rõ trong lòng bàn tay. Nhưng hắn chỉ đóng quân ở Tây Bắc, không nắm rõ tình hình cả nước. Cao Thừa Ân không hiểu dụng ý câu hỏi của Du Túc, chỉ nói. Ta đóng giữ Tây Bắc, chỉ biết việc Lũng Hữu. Du Túc vẫn cười, nói. Triều đình mỗi năm chi phí trang bị cho quân biên giới là 11 triệu thất, lương thực gần 2 triệu hộp. Chi phí công tư quá lớn, quân Tây Bắc đóng quân 20 vạn, chi phí rất cao, chắc Cao tướng quân cũng biết. Nhưng chi phí lớn như vậy, mà lại chỉ dùng để phòng thủ, chẳng phải là lãng phí sao? Ánh mắt Cao Thừa Ân lóe lên, hừ lạnh nói, Du tướng quân có ý gì? Lúc này, Du Túc nhìn chằm chằm Cao Thừa Ân, nói với giọng không nặng không nhẹ. Triều ta và Thổ Phiên rằng co nhiều năm, mỗi năm điều binh phòng thủ tốn kém, nhưng 10 phần thì đến 7-8 phần chẳng đi đến đâu. Năm nào cũng vậy, thật sự là hao tổn công quỹ. Vậy nên Du tướng quân cho rằng quân ta không cần phòng thủ. Cao Thừa Ân cười lạnh trong lòng. Du Túc thật sự không hiểu quân vụ Tây Bắc, Thổ Phiên, Hột Quyết luôn rình rập, hàng năm như vậy vẫn có thể uy hiếp, nếu không coi trọng phòng thủ, quân địch nhất định sẽ thừa cơ đánh chiếm. Không, ý ta là, nhân lúc phòng thủ, bất ngờ tập kích thành Thạch Bảo. Khóe môi chàng vẫn còn nét cười, nhưng lại mang vẻ lạnh lẽo và tự tin. Thành Thạch Bảo là một cứ điểm quân sự nằm giữa Thổ Phiên và Lũng Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình và Thổ Phiên đã nhiều lần giao tranh ác liệt tại đây, thành nhiều lần đổi chủ, nhưng từ 14 năm trước khi bị công phá thì vẫn luôn nằm trong tay Thổ Phiên. Du Túc đến Tây Bắc chưa đầy nửa năm, vậy mà đã muốn đánh chiếm thành Thạch Bảo. Cao Thừa Ân nhíu chặt mày, quát, thành Thạch Bảo kiên cố, Thổ Phiên đã trấn giữ nhiều năm, nếu muốn chiếm lại, nhất định thương vong rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ mất nhiều hơn được. Ngươi và ta đều là tướng của thời bình, nên lấy việc huấn luyện binh mã làm trọng, sao có thể khơi mào chiến tranh, dùng tính mạng binh sĩ để tranh công danh. Tuy không ưa Du Túc, nhưng hắn cũng không ngờ chàng lại hiếu chiến đến vậy. Nếu là khí phách của tuổi trẻ, Cao Thừa Ân còn có thể thông cảm, nhưng rõ ràng chàng muốn mượn cơ hội này để lập công danh, dùng máu binh sĩ để đổi lấy chiến công nơi biên ải, thật sự đáng giận. Gia tộc họ Du hùng mạnh nhất thời. Cao Thừa Ân cũng từng có giao thiệp với Du Huẩn. Du Huẩn là người cẩn trọng, ổn trọng, Cao Thừa Ân có ấn tượng rất tốt với hắn, Không ngờ người quân tử nho nhã như Du Uẩn lại có người em trai ngang ngược như vậy. Sao lại không thể, chỉ cần phối hợp thích đáng, không những phòng thủ không có trở ngại, mà còn có thể chiếm được thành Thạch Bảo một cách dễ dàng. Ngươi xem việc xuất binh như trò trẻ con đánh nhau sao? Thạch Bảo dễ thủ khó công, nếu muốn chiến thắng, tổn thất có thể lên đến hàng ngàn. Cao Thừa Ân đứng dậy, nói năng kích động. Dương Lập Tiết vội khuyên can, lão tướng quân bớt giận. Rồi hắn quay sang nói với Du Túc, Du tướng quân, thành Thạch Bảo kiên cố, lại có địa thế hiểm yếu, không phải dễ chiếm đâu. Bầu không khí căng thẳng, nhưng Du Túc vẫn không chịu nhượng bộ. Thổ phiên luôn lấy thành Thạch Bảo làm căn cứ tiền phương, chính là mối họa lớn cho quân ta, nhưng nơi này đã bị quân địch chiếm giữ 12 năm rồi. Mấy năm gần đây, thổ phiên tự cao tự đại, lại thường xuyên thất tín. Nếu cứ để mặc như vậy, thật sự không ổn. Triều ta và thổ phiên thường xuyên giao tranh, nếu có thể chiếm được thành Thạch Bảo, sẽ cắt đứt đường tiếp viện của chúng, đồng thời liên kết được Hà Tây và Lũng Hữu. Sắc mặt Cao Thừa Ân lạnh như băng, thành Thạch Bảo tuy quan trọng, nhưng dù có đánh hạ được, cũng vẫn là thế giằng co, hà tất phải dùng tính mạng binh sĩ để đánh đổi. Nụ cười của Du Túc không chạm tới đáy mắt, chỉ gượng gạo treo trên môi, tuy đẹp, nhưng chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng. Chàng nói, lão tướng quân từng giao chiến với thổ phiên, nên biết rõ dã tâm của chúng. Triều ta đóng 20 vạn quân ở Tây Bắc, mà lại đặt chúng ở nơi vô dụng, thật sự đáng tiếc. Cao Thừa Ân trừng mắt nhìn Du Túc, ta nghe nói Du tướng quân rất được hoàng đế, hoàng hậu sủng ái, được ân sủng sâu dày. Hoàng đế điều ngươi đến Sóc Phương, chẳng lẽ là để ngươi đưa binh sĩ đi chịu chết sao? Ngươi hiếu chiến như vậy, thật sự không nên đến đây. Nói xong, hắn tức giận bỏ đi, Du Túc khẽ nhướng mày, cười khẽ. Từ xưa đến nay, đánh thành chiếm đất, đổ máu hy sinh là điều khó tránh khỏi. Thành Thạch Bảo dễ thủ khó công, lại là thành nhỏ. Theo báo cáo của thám tử, trong thành chỉ có hơn 1000 quân đóng giữ. Chỉ cần nhân lúc phòng thủ, dụ địch ra khỏi thành, rồi thừa cơ tập kích Thạch Bảo, tuy thương vong khó tránh, nhưng cũng đáng làm. Đồng chí, phong tục tập quán ở mỗi nơi hình như đều khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nơi ăn sủi cảo, có nơi ăn bánh trôi hoặc bánh trôi nhỏ, cũng có nơi ăn bánh gạo. À, cũng không biết nên chúc gì cho đồng chí, vậy thì chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ ha ha ha ha ha. Lại đến thứ sáu rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.